Tối trung trí năng, chương 141, chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn VIP Văn Đan. Mặc dù chung kết bắt đầu vào buổi chiều, nhưng mà Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đã sớm đi tới kinh thành. Chờ Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi đi ra đại sảnh của sân bay, Triệu Phi sớm đã là ở bên ngoài chờ, đón Đỗ Thừa cùng Cố Giai Nghi. Triệu Phi trực tiếp lái xe đưa hai người tới khách sạn 4 sao cách cục cảnh vệ không xa, hơn nữa trực tiếp dẫn hai người lên căn phòng cao cấp trên tầng 12 của khách sạn. Mở cửa, Đỗ Thừa liếc nhìn thấy Cố Tư Hân vẻ mặt hưng phấn ngồi ở trên ghế sofa chờ bọn họ, mấy ngày không gặp vậy mà trên người Cố Tư Hân dường như có thêm một loại khí chất đặc biệt, phảng phất sự thánh khiết của một thiên sứ, đây là chỗ trước kia không cách nào nhìn thấy. Ngoại trừ Cố Tư Hân, còn có hai nữ đặc công bảo vệ Cố Tư Hân 24/24, chờ sau khi Đỗ Thừa đi vào, các cô liền ra khỏi phòng với Triệu Phi. Chị, Đỗ Thừa, Tư Hân rất nhớ mọi người. Mấy năm nay Cố Tư Hân đều không ở cùng Cố Giai Nghi thời gian dài như vậy, bây giờ vừa thấy Cố Giai Nghi, lập tức chạy tới chỗ Cố Giai Nghi. Cố Giai Nghi hết lòng yêu thương Cố Tư Hân, hơn nữa nói. Chị cũng rất nhớ em, có điều mới vài ngày không gặp, em gái đáng yêu của chị đã biến thành đại minh tinh rồi. Chị, sao giễu cợt em, bị Cố Giai Nghi nói như vậy, Cố Tư Hân vô cùng thẹn thùng, sau đó vụng trộm liếc nhìn Đỗ Thừa một cái. Cố Giai Nghi ôn nhu vuốt mái tóc dài của Cố Tư Hân, sau đó nhẹ nhàng nói. Sao chị lại phải giễu cợt em chứ, bất luận em có biến thành điệu bộ gì thì em vẫn mãi là em gái ngoan của chị. Chị, em, Cố Tư Hân rất cảm động, hai mắt đều đỏ bừng, vùi mặt vào lòng Cố Giai Nghi 10 giây, lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó hướng phía Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Thừa, trận chung kết chiều nay, em muốn đàn bài. Thiên Không Chi Luyến, được không? Anh và chị em sẽ ở phía dưới cổ vũ cho em. Đỗ Thừa khẽ gật đầu, lúc này mặt Cố Tư Hân đã rất đỏ, sức ảnh hưởng đơn thuần trên Internet đã đem tất cả siêu sao giẫm nát dưới chân, nhưng mà nếu như Cố Tư Hân muốn đột phá một bước chính thức khiến cho toàn thế giới công nhận trận chung kết chiều nay, Cố Tư Hân nhất định phải đàn bài. Thiên Không Chi Luyến, Đỗ Thừa đã có chút không tưởng tượng được với khí thế giờ đây của Cố Tư Hân, nếu như có thể đàn bài. Thiên Không Chi Luyến, làm cho đương kim vô địch thế giới hiện nay cũng phải đi xuống mà nói, cuối cùng danh tiếng của Cố Tư Hân cũng đạt tới một trình độ nào đó, mà ngay cả Đỗ Thừa cũng thấy bản thân không thể dự đoán được. Em sẽ đàn thật tốt, nhất định em sẽ không để cho anh và chị em thất vọng. Cố Tư Hân gật đầu, 10 phần kiên định nói. Chị tin tưởng em, Cố Giai Nghi nhìn vẻ mặt kiên định của Cố Tư Hân, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, phảng phất thấy em gái của mình đang nhanh chóng trưởng thành vậy. Cố Tư Hân không cách nào đi ra quá lâu, bởi vì đến 11 giờ Cố Tư Hân còn có một cuộc phỏng vấn ngắn cùng với các ký giả, cho nên Cố Tư Hân sẽ gặp Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi sau, đành phải luyến tiếc rời đi. Tựa hồ là bởi vì vừa gặp Cố Tư Hân trong mấy phút ngắn ngủi đã phải rời đi, tâm tình của Cố Giai Nghi cũng không tốt cho lắm, cho nên Đỗ Thừa liền ở lại trong khách sạn cùng Cố Giai Nghi, mãi cho đến khoảng 2 giờ chiều mới cùng nhau rời khỏi khách sạn, sau đó lại được Triệu Phi đón đến nơi tổ chức trận chung kết. Cầm Động Tinh Linh, lần này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Đỗ Thừa có thể trông thấy bên ngoài đại lễ đường đã vô số người vây quanh, liếc nhìn lại e rằng con số cũng đã vượt quá 3 vạn người, cũng bởi vì như thế, làm cho giao thông trên con đường trước cửa đại lễ đường bị tắc nghẽn. Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi xuống xe từ phía xa, sau khi xuống xe trên đầu hai người đều đội chiếc mũ mặt trời, khuôn mặt bị che đi hơn phân nửa. Cũng may con đường dẫn vào đại lễ đường có bảo vệ đứng duy trì trật tự trị an, nên mặc dù hai bên đều vây đầy người, nhưng Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi không cần phí nhiều công sức là có thể vào bên trong đại lễ đường. Lúc này cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, nhưng mà bên trong đại lễ đường mọi người đã ngồi kín. Mắt nhìn đi, trong những người này đại bộ phận đều giơ tấm áp phích in hình Cố Tư hoặc làm đủ loại chiêu bài, tràn đầy khí thế, loại cảm giác này, so với cảm giác khi xem TV hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy như vậy, nụ cười trên khuôn mặt Cố Giai Nghi cũng đã tươi hơn vài phần, sau đó cùng Đỗ Thừa đi về hướng hàng thứ nhất dành cho khách quý. Chỗ ngồi dành cho khách quý này không hề bán vé công khai, trên cơ bản có thể ngồi ở chỗ này đều là nhân viên trong ban tổ chức, hoặc đều là những khách do lãnh đạo địa phương mời, giống như là Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi, cho nên, nếu như không có lời nói của Cố Tư Hân, hai người chỉ sợ là không cách nào ngồi ở trên bàn tiếp khách quý này. Đỗ Thừa rất nhanh liền tìm được chỗ ngồi của chính mình, lại là chỗ ngồi ở vị trí chính giữa sân khấu, có thể nhìn rõ mọi thứ ở trên sân khấu, hiển nhiên, đây là vị trí mà Cố Tư Hân chuẩn bị cho hai người. Chờ sau khi ngồi xuống, Đỗ Thừa lúc này mới đánh giá người bên cạnh mình. Những người này phần lớn đều là trung niên, chủ yếu là nữ giới, hơn nữa đều là top 5 top 3 cúi đầu nói chuyện, có điều tai Đỗ Thừa rất tốt, có thể nghe rõ ràng họ đang nói chuyện gì. Những người này cơ bản đều là người trong nước hoặc là những người nổi tiếng trong làng giải trí đến tham gia, trong ngữ khí mỗi người đều tỏ vẻ quan tâm đến Cố Tư Hân, một nhà giải trí công ty người thấp giọng nói, nếu như Cố Tư Hân có khả năng, ông ta có thể ở tại chỗ này ký một hợp đồng một năm trị giá hàng triệu nhân dân tệ với Cố Tư Hân. Có thể thấy được những công ty giải trí này đã thấy được giá trị của Cố Tư Hân. Chỉ là, khóe miệng Đỗ Thừa Dương lên một tia vui vẻ nhỏ, chỉ sợ sau trận chung kết chiều nay, những người của các công ty giải trí này sẽ đánh giá Cố Tư Hân cao hơn rất nhiều, chỉ có điều, Đỗ Thừa căn bản là không có ý bảo Cố Tư Hân gia nhập bất kỳ công ty giải trí nào, bởi vì Đỗ Thừa sớm đã xác định con đường phát triển tốt nhất cho Cố Tư Hân, cho nên, những công ty giải trí này đến cuối cùng đều sẽ phải buông tay bỏ đi. Đỗ Thừa anh đang cười cái gì? Cố Giai Nghi phát hiện trên mặt Đỗ Thừa lộ ra nụ cười yếu ớt, khuôn mặt có phần ửng đỏ hỏi. Bởi vì Cố Giai Nghi nhìn thấy Đỗ Thừa cười, liền nhịn không được nhớ tới tình cảnh lúc buổi tối hai người trên mặt Đỗ Thừa cũng thường xuất hiện nụ cười nhàn nhạt xấu xa, so với giờ khắc này 10 phần tương tự. Em đang nghĩ cái gì, anh cười cái gì sao? Nhìn thấy Cố Giai Nghi thoáng có chút đỏ mặt, Đỗ Thừa nhịn không được cười cợt cô một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Đỗ Thừa nói như vậy, Cố Giai Nghi lập tức nhớ tới những chuyện khó xử kia, trên khuôn mặt đẹp nhanh chóng hiện lên hai mảng hồng vân, có phần nổi giận hừ một tiếng, quay đầu lại không thèm để ý tới Đỗ Thừa nữa. Cũng may cuộc thi rất nhanh liền bắt đầu, MC xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dùng những từ ngữ đơn giản, MC liền bắt đầu giới thiệu 5 thành viên cuối cùng tham gia trận chung kết ngoại trừ Cố Tư Hân, các tuyển thủ còn lại đều là nữ, ngoại trừ một người năm nay tuổi hơn 35, còn lại 3 phần đều là dưới 30 tuổi, hơn nữa tất cả đều rất giỏi, chỉ là so với Cố Tư Hân vẫn kém hơn rất nhiều. Cố Tư Hân xếp cuối cùng, khi MC giới thiệu 4 người trước, ở dưới nhiều nhất cũng chỉ có thưa thớt vài tiếng vỗ tay mà thôi, nhưng đến khi MC giới thiệu nâng Cố Tư Hân cả đại đường trong lập tức vang lên một loạt những tiếng vỗ tay. Cường độ lớn đến mức khiến cho 4 tuyển thủ kia cảm thấy vô cùng khó xử, cũng may các cô sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa, bất luận là Cố Tư Hân ngày hôm đó không có bất kỳ sự cao ngạo gì cũng không hề thua kém bất kỳ tay đàn piano hàng đầu quốc tế nào, cũng làm cho các cô sớm tâm phục khẩu phục, sở dĩ các cô tiếp tục ở lại tham gia chỉ là muốn tranh đoạt vị trí thứ 2 thứ 3 mà thôi. Cuối cùng sẽ dựa trên kết quả bình chọn của giám khảo và dựa trên các phiếu bình chọn trên tin nhắn để đưa ra kết quả, chỉ là mạng phục vụ cuộc thi mới bắt đầu, tin nhắn bầu chọn cho Cố Tư Hân cũng vượt lên đầu tuyển thủ thứ nhất còn chưa đàn hết, số phiếu bình chọn cho Cố Tư cũng đã đột phá 3 vạn phiếu, 4 tuyển thủ còn lại đều chỉ có giải rác hơn 10 phiếu mà thôi. Chênh lệch vô cùng cách xa. Có điều, nếu như lúc này đây Cố Tư Hân không có tham gia cuộc thi, Cầm Động Tinh Linh thật ra cũng đã 10 phần đặc sắc. Lúc đó sẽ có 4 tuyển thủ thực lực đều rất tốt, trong đó nữ tuyển thủ năm nay hơn 30 tuổi càng dễ tiếp cận với danh hiệu nghệ sĩ piano tiêu chuẩn quốc tế, sau khi đánh bản nhạc xong cũng giành được những tiếng vỗ tay nhất định, hơn nữa cũng giành được vị trí bình chọn cao. Chỉ là, sau khi Cố Tư Hân dự thi, không thể nghi ngờ gì là cuộc thi này ngày càng trở nên đặc sắc, chỉ là tương đối, nhưng 4 tuyển thủ lại phải chịu nhiều ảm đạm hơn. Cố Tư Hân ngồi xuống phía trước đàn dương cầm, trong đại đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt mọi người đều tràn đầy sự mong, mà ngay cả nét mặt của những vị giám khảo kia cũng tràn đầy sự chờ mong. Bởi vì ngay trong buổi họp báo với các ký giả sáng nay, Cố Tư Hân đã tuyên bố xế chiều hôm nay cô sẽ gảy một ca khúc sở trường nhất của cô, đồng thời cũng là ca khúc cô hài lòng nhất, cho nên tất cả mọi người đều rất mong chờ Cố Tư Hân biểu diễn. Có lẽ trong cả hội trường chỉ có hai người là Cố Giai Nghi và Đỗ Thừa mới có thể hiểu rõ kế tiếp Cố Tư Hân muốn đàn bài gì. 02/09/2012, 10:09 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.